Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 514, tới gần, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không xe buýt thượng, Tiêu Mạch đem trong tay dị độ nguyên rủa khép lại, rồi sau đó như suy tư gì đối mọi người nói, từ này đệ nhị thiên truyện xưa tử vong chuyển phát nhanh, xem ra. Nếu Lý Chính Dương thật tính toán đối chúng ta xuống tay nói, kia hắn bổn ý chính là không nghĩ muốn thay đổi cốt truyện, chúng ta đây liền như vậy vẫn luôn chờ ở nơi này sao? Lý Soái đem chỗ ngồi điều rất thấp, hai cái đùi treo ở tay lái thượng thảnh thơi loạn hoảng. Không phải Soái ca nói các ngươi này đều tới rồi loại địa phương này, các ngươi còn tổng làm nhân từ kia một bộ. Nhân từ là cái gì? Kia ti em chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nếu là nghe ta lúc ấy trực tiếp cấp kia hỗn đản cấp làm thịt, cũng liền không cần như vậy phiền toái. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, chúng ta cũng không có quyền lợi quyết định người khác sinh tử. Ôn Hiệp Vân không quá nhận đồng nói, tính, tùy các ngươi, tóm lại vẫn là câu nói kia, người tốt của các ngươi, người xấu, Soái ca làm. Trần Thành có chút khôi hài chừ chừ miệng, mà Tiêu Mạch nghe xong tắc mặt lộ vẻ áy náy cúi đầu. Hắn gần nhất xác thật có chút trở nên để ý cái này để ý cái kia. Điểm này cùng hắn dĩ vãng so sánh với có thể nói là một trời một vực. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ, mới vừa đi hướng Thanh Minh lộ hai hào thời điểm, hắn là có bao nhiêu đa nghi. Cơ hồ ai nói cái gì hắn đều theo bản năng không tin. Đối với sinh mệnh cũng không có quá nhiều nhân từ, hoàn toàn là một cái chỉ biết là quan tâm chính mình ân nguy người. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ là bởi vì thối nát pháp sư, có lẽ là bởi vì Mộc Tuyết, cũng có lẽ là bởi vì bất thiện hòa thượng. Tóm lại, hắn tâm bất chi bất giác trở nên nhân từ, trừ phi là gặp được cái loại này có tâm hại bọn họ người. Nếu không hắn tuyệt không chọn dùng thiết thủ cổ tay. Cũng bởi vậy tạo thành rất nhiều không cần thiết phiền toái. Người ở giang hồ tay không khỏi mình đạo lý Tiêu Mạch cũng rõ ràng. Nhưng là có thối nát pháp sư ở phía trước, bất thiện hòa thượng ở phía sau, bọn họ giống như là một cao một thấp hai điều điểm mấu chốt. Ở thời khắc cuối nhiễu hắn lạnh khốc quyết định, hắn Tiêu Mạch cũng không phải một cái mềm lòng người. Điểm này chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Ngẫm lại, nếu không phải có thối nát pháp sư hy sinh chính mình đem hắn cứu, không phải có Lý Soái ở bên vẫn luôn không hề đòi lấy trợ giúp, nghĩ đến hắn chắc chắn trở nên so Trương Thiên Nhất càng vì máu lạnh. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên mới có nhiều người như vậy tin tưởng hắn, nguyện ý trợ giúp hắn. Người bị hại không phải địch nhân, cho nên không tồn tại đối địch nhân đồng tình, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nếu bọn họ chỉ đem sự kiện chung người bị hại coi như là NPC, mà không chút nào cố kỵ bọn họ tánh mạng nói, kia bọn họ lại cùng những cái đó chỉ biết là giết chóc quỷ vật có cái gì bất đồng. Nhưng là nói trở về, bọn họ ở trên nguyên tắc tuy nói không phải tùy tiện giết chóc, nhưng ở đối mặt một ít vấn đề, một ít lựa chọn thượng, có một ít giết chóc lại vẫn là vô pháp tránh cho. Liền tỉ như lúc này đây, đầu tiên, giết chết Lý Chính Dương là giải quyết lần này sự kiện bước đầu tiên, cũng coi như là tốt nhất bắt đầu. Tiếp theo, Lý Chính Dương cũng tồn tại trừ bỏ bọn họ ý tưởng, đồng dạng đối bọn họ còn có sát tâm ni này liền cùng bọn họ lúc ấy ở Nguyên Giã thôn trơ mắt nhìn Trần Thành đem thôn trưởng bọn họ ném cho quỷ vật giống nhau. Bởi vì trước có thôn trưởng bọn họ tồn tại hại bọn họ ý niệm trước đây. Rồi sau đó mới có bọn họ máu lạnh trả thù ở phía sau. Chúng ta lần này không phải cùng nhau làm người xấu, lừa cái kia phục vụ sinh. Đến lúc đó giả mạo chúng ta đi tiếp thu chuyển phát nhanh. Nếu tiếp thu chuyển phát nhanh người liền sẽ bị giết chết nói. Kia hắn không thể nghi ngờ là vô tội uổng mạng. Ôn Hiệp Vân nói đến nơi này, nàng rất là bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta tuy không thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng là ở đối mặt một ít không thể lựa chọn dưới tình huống, liền cũng không cần thiết quá mức áy náy tự trách cái gì. Bởi vì ở tử vong chuyển phát nhanh này thiên chuyện xưa, cốt truyện ngay từ đầu chính là như vậy phát triển. Vai chính đem cái kia bị nguyền rủa hộp bưu cho hắn một vị thư mê. Rồi sau đó tên này thư mê liền bị giết chết. Mặt khác ở tiểu thuyết, cái kia bị nguyền rủa hộp cũng chỉ có một cái. Nếu Lý Chính Dương thật muốn lấy chúng ta xuống tay nói, như vậy có khả năng nhất đó là đem hộp bưu cho ta. Lấy ta đương cái kia trước hết bị hộp giết chết áo rồng thư mê. Cho nên chính là cái kia phục vụ sinh thật sự đã chết, kia cũng là bị ta hố chết. Cùng các ngươi không có bao lớn quan hệ. Tiêu Mạch cũng không có trốn tránh cái gì, bởi vì này ở hắn xem ra hiển nhiên là bị bất đắc dĩ. Cũng không trách bọn họ làm như vậy, chỉ đổ thừa Lý Chính Dương vì chính mình có thể mạng sống. Mà ở biết rõ làm như vậy ý nghĩa gì đó tiền đề hạ, còn như cụ dựa theo cốt truyện gửi thư bị nguyền rủa hộp. Bất quá nói trở về, bọn họ trước mắt còn không có thu được Lý Chính Dương gửi tới tử vong chuyển phát nhanh. Cho nên, có quan hệ này hết thảy suy đoán cũng rất có thể là oan uổng hắn. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ nói không chừng cũng sẽ sửa chữa lúc trước phương án. Lưu đến Lý Chính Dương một mạng. Lý Chính Dương gia đã điều tra ra, Ôn Hiệp Vân lại lần nữa thể hiện rồi nàng thân là hacker thực lực. Nàng phất tay đem máy tính hướng Tiêu Mạch bên người đẩy. Rồi sau đó tiếp tục nói, ở Kim Kiều Tiểu Khu, Tam Đơn Nguyên, 302 thất, mọi người sở dĩ lựa chọn đãi ở xe buýt thượng, mà không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Rất quan trọng một nguyên nhân đó là không có điều tra rõ Lý Chính Dương địa chỉ. Bởi vì sợ Lý Chính Dương khả nghi, cho nên bọn họ cũng không cùng Lý Chính Dương lại liên hệ. Chỉ còn chờ đến lúc đó cho hắn tới cái xuất kỳ bất ý. Đang lúc mọi người đem lực chú ý phóng tới Ôn Hiệp Vân trên máy tính thời điểm, vẫn luôn chú ý ngoài cửa sổ Trần Thành, Tắc nhàn nhạt nói, có một cái chuyển phát nhanh viên đi vào, bởi vì xe buýt liền ngừng ở khách sạn trước đại môn, dừng xe vị thượng, cho nên xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể rất rõ ràng nhìn đến tiến vào, hoặc là rời đi khách sạn nhân viên. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch di động cũng đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy vừa thấy mặt trên biểu hiện chính là một chuỗi xa lạ dãy số. Uy, ngươi hảo, xin hỏi là Tiêu Mạch Tiêu tiên sinh sao? Ta là đưa chuyển phát nhanh. Không biết ngươi hiện tại có ở đây không? Ân, ta ở. Tiêu Mạch cắt đứt điện thoại, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra vài phần thất vọng. Lời nói thật nói, hắn cùng Lý Chính Dương thật sự rất chơi thân. Hắn cũng xác thật thực thích Lý Chính Dương thư, chỉ là hiện tại, hắn chỉ có đã chết. Chúng ta hiện tại đi hướng Lý Chính Dương ra, đến nỗi kế hoạch theo Tiêu Mạch ra lệnh một tiếng. Lý Soái liền điều khiển xe buýt ở một mảnh kinh trong tiếng kích hướng mà đi. Khách sạn lầu ba ngoại, chuyển phát nhanh viên tay phủ một cái bao vây. Có chút sắc mặt khó coi gõ nào đó phòng cửa phòng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng giác giống như bị người nào theo dõi giống nhau. Cái loại cảm giác này làm hắn trong lòng một chút đế đều không có. Chính là đứng đều thẳng làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Cho nên hắn hiện tại không có khác ý tưởng. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem cái này phỏng tay khoai lang đưa ra đi. Sau đó bận rộn tranh thủ thời gian đi uống chén trà sữa nóng hổi nóng hổi. Cứ việc hiện tại là nhiệt muốn mệnh mùa hè. Trong phòng cũng không có thanh âm. Bất quá lúc này lại thấy một cái phục vụ xinh trang điểm người từ vừa đi lại đây. Đừng gõ. Ta chính là phục vụ sinh gọi lại chuyển phát nhanh viên. Chuyển phát nhanh viên ngẩn người. Sau đó nghi hoặc hỏi. Tiêu, mạch, đối, phục vụ sinh thống khoái đáp. Ân, phiền toái ngươi ký cái tên đã có người muốn. Chuyển phát nhanh viên cũng liền không hề cọ sát. Đem trong tay bao vây giao ra đi sau. Liền cầm kia phục vụ sinh thiêm tốt đơn tử bước nhanh rời khỏi. Chỉ chỉnh hạ tên này phục vụ sinh. Trên tay phủng cái này chuyển phát nhanh bao vây không có rời đi. Cũng ở ngoài miệng nói thầm. Đánh không mở ra đâu. Người nọ là nói giỡn nói cho ta đâu. Vẫn là thật cho ta. Phục vụ sinh do dự một chút. Lúc sau hắn liền thành thạo xé rách cái này bao vây. Ngay sau đó một cái bình thường đến cực điểm hộp liền lộ ra tới. Nhìn đến này hộp nháy mắt. Phục vụ sinh tay chân tức khắc mềm một chút. Hắn càng là liên tiếp nuốt vài nước bọt. Trong lòng mặt không biết là khẩn trương. Vẫn là như thế nào. Tóm lại rất là làm hắn không thoải mái. Mà hết thảy này hiển nhiên đều là bởi vì cái này hộp dựng lên. Phục vụ sinh nghĩ nghĩ, liền ở một bên khấu khai hộp một bên, mà liền ở hộp một bên rơi xuống hết sức. Một đoàn ướt rầm rề lông tóc liền từ hộp lộ ra tới. Mao nhung món đồ chơi. Phục vụ sinh nhìn chằm chằm từ hộp lộ ra tới này đó hứa lông tóc. Nhưng mà đang lúc hắn muốn đem hộp đồ vật đều móc ra tới thời điểm. Liền thấy lộ ở bên ngoài lông tóc đột ngột động lên. Tiện đà, phục vụ sinh khó có thể tin mở to hai mắt. Mà này, cũng đúng là hắn sinh mệnh cuối cùng một cái nháy mắt. Hết chương.